Cái đồ trời đánh, cô cứ đợi đấy. Chương 44, gặp mặt, gocchuyenaudio.com. Nó bước xuống lầu đúng 7 giờ tối, mang vẻ mặt kiêu kỳ ngạo mạn. Nó mặc chiếc váy xèo trắng, đính kèm một chiếc nơ đen ngang eo. Ta có họa tiết cầu kỳ, đeo đôi khuyên hoa hồng trắng, gợi vẻ kiêu sa nhã nhặn. Nó liếc mắt qua hai cô bạn thân đang nhìn MK như trời trồng. Mày tính đi thật hả Jenny? Winnie níu tay nó mắt rưng rưng. Mày tốt nhất đừng nên dính vào chuyện gia đình người A, Harry nghiêm nghị. Gì vậy má, tao có đi chết đâu mà. Nó giật tay lùi về sau phòng hờ. Tất nhiên là mày ca chết, nhưng thằng Quân sẽ chết. Nhìn cái mặt mày kì. Hai chữ gian tà di rõ rồi. Harry dí đầu nó xuống. Ủa có sao, nó cười gian, vẫy tay chào hai con bạn rồi chạy ra xe. Chỉ còn lại MK Winnie và Harry đứng giữa nhà. Vẻ mặt CF gian ca tả đờ si. Mày có muốn đi chơi ca Winnie? Harry cười nham hềm, đi à, làm sao bỏ lỡ đờ si. Càng đông càng vui mà. Winnie hồ hời, Quân mặt bộ vest trắng trung tông với nó. Mái tóc bạc nhẹ bay theo gió. Cậu tựa lưng vào chiếc xe, mắt nhìn xa xôi, thoáng chút sao động, ưu phiền trong đáy mắt. Nó lặng người nhìn Quân. Tên này CF đẹp mà. Nó chạy lại vỗ vai Quân cười tươi rói. Kéo cậu lên xe, cậu sao vậy? Này chốc nữa gặp ba cậu hãy nói tôi là bạn gái cậu. Tôi sẽ giúp cậu thoát khỏi vụ hôn ước với nhỏ nào đó. Tiện dạy dỗ lại những kẻ ca biết điều luôn. Khi gặp ông ta, chấm, em, Quân nhìn nó lo lắng. Đừng lo, tôi biết cách ứng phó. Nó lên mặt hãnh diện. Nhưng cậu thì ca thể ca lo. Ông ta là một con cáo già đê tiện. Đến con trai MK con ca tha. Liệu cậu có thể thoát khỏi vuốt của ông ta ca? Chiếc xe dừng lại TRC cổng một biệt thự. Nó khẽ liếc qua cánh cổng. Quả không hổ tập đoàn Diamond. Chẳng kém gì nhà nó. Cổng tự động bật mở. Xe lao vào trong rồi dừng lại. Một người đàn ông đứng tuổi chạy ra. Vẻ cung kính, hẳn đây là quản gia. Cậu chủ, cuối CF sò cậu CF về. Ông chủ đang đợi trong thư phòng. Ông ta khom lưng chào Quân. Vị tiểu thư này là... Ông khẽ liếc qua nó. À cháu là bạn gái của Quân. Nó cười rạng rỡ, níu tay Quân thân thiết. Quân khẽ bất ngờ nhưng CF mỉm cười gật đầu nhẹ. Cậu đưa nó vào trong nhà. Tay nắm chặt lấy nó như thể nếu buông ra hẳn nó sẽ biến mất. Trong phòng khách có hai người đang ngồi, một phụ nữ có khuôn mặt mỹ lệ, mái tóc nhuộm màu hất sang một bên, nhìn rất thân thiện nhưng ca che đờ si ánh mắt tà ác. Một cô gái kém tuổi nó, vẻ mặt non choẹt mà bôi cả tá phấn, nhìn đã thấy lẳng lơ, cái áo ngủ lụa mỏng dính khoét sâu xuống ngực, chân gác lên bàn thật hách dịch, khẽ nhìn nó biết ngay, đây hẳn là mẹ kế và con gái bà ta. Nhìn ngứa mắt thật, nó muốn đạp cho một cái quá. Ái già, con trai, con đã về rồi à? Ta tưởng con sẽ ca bao giờ quay lại chứ? Bà ta đon đà chạy lại phía Quân. Giả bộ thân thiện, bà tránh ra đi, thật ghê tởm, đừng có gọi tôi thân mật như vậy. Quân khó chịu, anh à, sao lại hỗn với mẹ như thế chứ? Con em gái miệng tơn hớt lên mặt, cô im đi, đừng gọi tôi là anh. Quân gát, nó nhìn tình thế, nếu cứ lằng nhằng với hai con rắn độc này hẳn mất thời gian. Chi bằng nó xử luôn cho rồi. À chào phu nhân, tiểu thư, tôi là Nguyệt Hải Băng, là bạn gái của Quân. Rất vui đờ si gặp mặt, nó ra vẻ cung kính. Ồ, rất vui đờ si gặp con, ta là mẹ Quân, con kia là Khả Vi. Bà ta CF cười đáp lại, hư chị dâu gì chứ? Định vào nhà này đào mỏ thì có. Nhìn cái mặt là biết. Con em gái hống hách. Nó khẽ cười tiến lại phía Khả Vi. Vi, em đẹp quá. Nó giả bộ khen. Hứ biết là tốt. Hạng như cô sao sánh đờ si với tôi. Tất nhiên là chị ca bằng rồi. Em chát cả tá phấn nên mặt đến nổi dậy cả phân thế kia mà. À, hình như em dùng silicone thì phải ha. Nó liếc xuống ngực con nhỏ. Cô nói thế là có ý gì? Ca có gì, chỉ là muốn kiểm chứng thử thôi. Nói đoạn nó giang tay tát con nhỏ lệch má, rồi đưa tay phủi cả tấn phấn trên người. Khả Vi tay ôm mặt sững người. Ghê thật, phấn dày đến nỗi tắt chẳng thấy vết luôn. In năm ngón tay đó bà. Nó cười mỉa mai, cô, làm gì con tôi vậy? Bà ta hoảng hốt ôm Khả Vi rồi giơ tay định đánh nó. Nó chụp ngay lấy tay bà ta, cười ngạo mạn, phu nhân, tôi ghét để những thứ ca sạch sẽ chạm vào MK lắm, cảm phiền bà tránh ra cho. Nó hát bà ta ngã phăng xuống ghế, rồi quay lại gọi quản gia. Quản gia, chỗ này bốc mùi quá, bác thay bộ ghế này đi. Còn nữa, quét dọn lại đống rác rưởi này đi. Cô nghĩ MK là ai chứ? Ba tôi sẽ đổi cô và tên ăn bám kia đi. Khả Vi phẫn nộ hét, mặt nó biến sắc, quắt mắt nhìn con nhỏ kia. Khẽ tiến lại gần, hình như tôi cần phải dạy cô biết cách ăn nói với bề trên nhỉ. Nó đứng dậy níu tay Quân đi thẳng. Quân khẽ cười nhìn nó. Cười gì chứ, nó kháu, em đang bảo vệ chồng tương lai hả? Đừng có tưởng bờ, mau đưa tôi đi gặp cha cậu đi. Nó vội chối, thật lòng mà nói, nó đâu có ghét Quân. Nó đồng cảm với cậu ấy. Nó hiểu, thiếu thốn tình cảm khó chịu như thế nào. Nó hiểu cảm giác của một kẻ tận mắt chứng kiến cái chết của mẹ MK mà chẳng thể làm gì. Nó siết chặt tay Quân, mặt có chút bấn loạn. Hẳn cậu đã đau khổ rất nhiều. Bởi càng cố tỏ ra vui vẻ như ca có chuyện gì lại càng tự làm đau MK hơn. Quân và nó dừng TAC cửa thư phòng. Nó thở nhẹ rồi đẩy cửa bước vào. Một người đàn ông trung niên ngồi đối diện TAC mặt nó. Dù đã có tuổi nhưng vẫn rất đẹp. Đúng là cha con có khác. Cách chương.